Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2442, góc truyện audio.com, Trình Dạ Thấp cười nhẹ một tiếng, cùng anh trai yêu đương, không tính yêu sớm. Ta có thể đi ngươi, người trước kia có thể không phải nói như vậy, Trầm Mộc Bạch gương mặt hơi phình, em không yêu sớm, anh đừng có hy vọng. Cô vừa nói, liền kéo cửa ra đi ra, lập tức chạy nhanh giống con thỏ. Trình Dã nhìn một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Trầm Mộc Bạch mấy ngày này bị từng bước ép sát, trong lòng bất ổn, sợ ngày nào liền bị Vương Tố Đình bọn họ phát hiện. Buổi tối cũng làm lấy ác mộng, trên trán mụn đều ra hai cái. Phải biết cô trước kia là không mọc mụn, hiện tại cả ngày liền chiếu cố về phía sau vừa uống nước. An tâm, Chu Gia Dịch có phải đang theo đuổi cậu hay không? Tôn Tuệ Hiếu kỳ bu lại, mở miệng hỏi thăm. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, không, nhà cậu nghe ai nói? Tôn Tuệ nói, nhìn ra chứ, hắn hiện tại chỉ tại phía sau cậu truyền, cậu còn hờ hững, người nào không biết. Cô thở dài một hơi, suy nghĩ một chút nói, cậu biết rõ làm sao mới có thể cự tuyệt một người sao? Hắn vẫn còn so sánh quấn mãi không bỏ khó đối phó, loại mà người bình thường chí đấu không lại kia. Tôn Tuệ nói, cậu nói Chu Gia Dịch sao? Cậu lắc đầu, không phải. Tôn Tuệ lập tức lộ ra một bộ thần sắc bát quái, kia là ai nha, cậu nói cho tôi biết chứ. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không thể nói. Tôn Tuệ nói, cái kia cái này dễ xử lý, cậu chỉ cần có bạn trai, những người theo đuổi khác đều sẽ không khuyên giải trở ra. Cô, nếu là thật kết bạn trai, Trình Dã sợ là muốn đánh gãy chân cô. Trầm Mộc Bạch nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôn Tuệ nói, vậy cậu liền để ca của cậu xuất mã, đánh hắn một trận. Liền tốt, Trầm Mộc Bạch, người này mẹ nó chính là ca cô nha, cô phải làm sao nói. Thẳng đến sau khi tan học hai người cũng không thể nghĩ ra cái gì quá tốt một chút. Tôn Tuệ vỗ vỗ bả vai người, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhìn thoáng chút, hắn như thế nào đi nữa cũng không thể ăn cậu, có phải hay không? Cô không hề cảm thấy có thể thẳng đi nơi nào, đành phải dầu dĩ không vui thu thập đồ đạc ra cửa trường đi. Trình An Tâm, thanh âm Chu Gia Dịch tại phía sau vang lên, sau đó theo sau, tôi gọi ngươi đến mấy lần, cậu không nghe thấy sao? Làm cái gì, cô nhìn người một chút, ca tôi không yêu sớm, Chu Gia Dịch câu nói này đều nhanh nghe được lỗ tai lên kén, được tôi đã biết, chúng ta làm bằng hữu được chưa? Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh một chút, không phát hiện thân ảnh Trình Dã, lúc này mới dám tiếp tục cùng. Người nói chuyện, cậu đi theo tôi làm cái gì? Chu Gia Dịch nói, cậu sợ tôi như vậy làm cái gì, tôi cũng sẽ không đánh cậu. Cô nhỏ giọng nói, cậu đừng theo tôi, nếu như bị ca tôi nhìn thấy, hắn sẽ không cao hứng. Chu Gia Dịch đã cảm thấy kỳ quái. Chu Gia Dịch lại không có động thủ động cước, chính là nói chuyện mà thôi, mình dạng này anh trai Trình An Tâm đều có ý kiến. Vậy nếu là mình đem Trình An Tâm tán, còn không phải cắt đứt đầu mình. Hắn còn có thể xuất hiện ở đây hay sao? Chu Gia Dịch bật cười một tiếng, lại nói ca của cậu cũng không phải bạn trai cậu, hắn còn có thể cả một đời trông coi cậu hay sao? Trầm Mộc Bạch thở dài, cậu không hiểu. Chu Gia Dịch nhìn người, tôi sao không hiểu, tôi cho cậu biết, cậu chính là quá nghe lời anh cậu nói, hắn để cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, cậu có thể có tiền đồ chút hay không cùng hắn đối nghịch. Cô không khỏi nhìn lại tỷ như, Chu Gia Dịch nói, tỷ như cùng tôi yêu đương. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, liền thấy người phía sau hướng về nơi này đi tới, nhất thời tựa như muốn nhấc chân chạy. Nhưng là cô không dám, cậu tại sao không nói chuyện? Chu Gia Dịch hỏi, Trầm Mộc Bạch trầm mặc nói, ca tôi đến rồi, cậu nói với hắn. Cách chương,